bệnh đó hơn 20 năm rồi. Em sau này gặp sẽ biết. Ồ, Khang Kiếm chiến thắng rồi. Tiểu Tây vứt mặt, trợn tròn mắt, Khang Kiếm và Lục Định Phi lần lượt trèo bờ, mỗi người cầm một cái khăn lau người. Lục Định Phi thua rất nhiều lần rồi sao ạ? Bạch Nhạn hỏi. Anh ấy chưa từng thắng Khang Kiếm, trừ việc thay bạn gái, bố anh ấy thường bảo thế. Tiểu Tây làm mặt hề với Lục Định Phi, Bạch Nhạn rất ngạc nhiên trước thái độ của Tiểu Tây. Nếu chị ấy đã biết Lục Định Phi là người thế nào, thì sao chị ấy còn quan hệ với anh ta? Lục Định Phi nhún vai, ném cho Khang Kiếm một chai nước, hai người ngả người trên ghế tựa, sảng khoái duỗi chân. Ê, hồi trước chỉ thua cậu nửa thân người, hôm nay lại thua cậu cả một thân người, thể lực tiến bộ thật. Ánh mắt Khang Kiếm khi gần khi xa, theo dõi Bạch Nhạn đang cố vùng vẫy trong nước, nhưng không thể tiến được mét nào, bất giác mỉm cười. Em may mắn thôi. Cậu may mắn hơn 10 năm rồi. Lục Định Phi tuét miệng. Dưới hồ bơi, tôi cam bái hạ phong. Khang Kiếm hơi nhíu mày. Người giữ chức thị trưởng thành phố lần tới, hình như Bí Thư Tùng đã chọn sẵn trong đầu rồi. Ai? Khang Kiếm cười đầy ẩn ý. Còn ai vào đây nữa? Trong mắt Lục Định Phi thoáng một tia kinh ngạc, vứt ngược mái tóc ướt sũng ra đằng sau. Cậu đừng nghe phong phanh mà phán bừa, bây giờ cậu quản lý mảng đó, đến lúc đó chỉ đi theo quy trình mà thôi. Tôi chẳng qua chỉ là bị kéo ra để phụ họa cho cậu. Nói thật nhé, tôi đang muốn điều về tỉnh đây, ở đây cậu còn có cô nhóc, còn tôi thì có gì? Anh muốn gì mà chả được, lần này anh với Tiểu Tây là thật đấy à? Tôi muốn cưới, Tiểu Tây chưa chắc đã chịu lấy tôi. Cô ấy không muốn làm mẹ kế của một cô nhóc 3 tuổi. Nhụy Nhụy vẫn đang ở Thượng Hải. Không, ông ngoại nó đưa đi Úc rồi. Lục Địch Phi ngẩng đầu với vẻ bất đắc dĩ, làm thế thì tìm cớ không cho hai cha con tôi gặp nhau. Dĩ nhiên rồi, trước hết tôi là một người cha không làm tròn trách nhiệm, mẹ nó cũng đang làm thủ tục di dân, khoảng tháng sau sẽ qua bên đó. Khang Kiếm khẽ gật đầu, nhìn Bạch Nhàn lại sặc sụa mấy ngụm nước, bao dạp trên thành bè ho tới mức không thở được. Đồ ngốc này, chẳng có tí kỹ xảo nào, chỉ biết làm ẩu thì ích gì chứ. Anh đặt chai nước xuống, cầm một cái khăn bông thật lớn tới. Lục Địch Phi nhếch mép suy nghĩ, mắt nheo thành một đường dài. Bạch Nhạn bị Khang Kiếm lôi từ dưới nước lên, bọc trong một cái khăn to. Chịu thua em luôn, cứ thế này bữa tối của em sẽ hoàn toàn là nước. Bạch Nhạn bĩu môi, mệt rã rời ngồi phịch xuống ghế. Em có bảo là em muốn học đâu, tay anh cứ cố kéo em ra đây đấy chứ. Như thế vẫn là anh sai ư? Khang Kiếm vừa tức vừa buồn cười. Vốn là như vậy. Bạch Nhạn mệt mỏi xua tay. Em thà bị chết đuối chứ không quyết đụng tới nửa giọt nước nữa. Phong độ mạnh mẽ thật, Khang Kiếm lườm cô. Nhưng mà anh thích đấy thôi. Bạch Nhạn cười tủm tỉm nhìn anh. Ánh mắt Khang Kiếm nhìn cô khẽ dao động rồi bình thản trở lại. Địch Phi, xuống bơi với em. Tiểu Tây đứng trong bể bơi gọi. Anh mệt rồi, không muốn vận động nữa. Khang Kiếm, cậu xuống bơi với cô ấy mấy vòng đi. Lục Định Phi nói. Ừ, Khang Kiếm đưa chén nước cho Bạch Nhạn, lại nhảy xuống bể. Lục Định Phi dịch ghế lại gần Bạch Nhạn một chút. Cô nhóc, hình như tôi đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cô với cậu ấy rồi. Ánh mắt quét về phía Khang Kiếm ở dưới hồ bơi. Bạch Nhạn uống từng ngụm nước nhỏ, vẻ mặt tươi cười. Đâu có, tôi còn chưa chúc mừng anh Lục đã tìm được tự do kìa. Chuyện này chẳng có gì đáng để chúc mừng. Lục Địch Phi nhìn Bạch Nhạn như mẹ chồng nhìn nàng dâu. Bạch Nhạn đặt chai nước xuống, lòng hơi hoảng. Anh Lục, anh có cảm nghĩ gì về tôi? Lục Địch Phi đang trả lời thì Khang Kiếm đã bơi một vòng rồi trèo lên bờ. Anh ta cười như muốn nói chuyện gì đó lại phải xét cho kỹ. Buổi tối mấy người nọ không tới nhà ăn cơm, nhân viên phục vụ bày mấy chiếc ghế nhựa và một chiếc bàn ở ban công biệt thự, ăn đồ nướng, uống bia. Thời tiết thật đẹp, sao trời lấp lánh, gió sông hiu hiu, dễ chịu vô cùng. Đồ nướng có cả khoai lang và ngô khiến Tiểu Tây sướng rơn, ăn hết món này đến món khác. Bạch Nhàn lại chẳng đúng đúa, Tiểu Tây hỏi cô sao không ăn, cô cuộn mình trên ghế, hồn như treo ngược cành cây, nói là mệt quá. Bia rót từng cốc, Khang Kiếm và Lục Định Phi uống với nhau, tiểu lượng của Tiểu Tây cũng khá, Khang Kiếm nướng cho Bạch Nhạn một đĩa thịt, chấm tương, cô nhận lấy, ý tứ ăn một miếng rồi quay đầu đi. Chương 3.6.

Cô hoang mang nhìn anh, nũng nịu cọ vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi, không nhìn thấy vẻ mặt đầy mâu thuẫn của Khang Kiếm. Hết chương 3.6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!